Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2234, chương 2236 đã từng người bị thua. Ngươi là, làm cái kia lưng lấy ma lực chi dực từ trên trời giáng xuống thiếu niên xuất hiện ở giữa không? Trung, cũng chậm rãi hướng xuống hàng lúc. Yukina cơ hồ là theo bản năng đem Snowdrip úp mũi thương nhắm ngay đối phương. Ngay sau đó mới bởi vì thấy rõ đối phương tướng mạo. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thiếu niên lườm Yukina liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, Lion King Organization, Sunny Walker, sao, dám dùng cây súng kia nhắm ngay ta, ngươi lá gan không nhỏ a. Suốt Salmon. Thiếu niên trong mắt màu vàng óng bên trong liền để lộ ra một cỗ sát khí đến. Nhường không khí đều như bị đóng kết. Ô, Yukina lập tức nắm thật chặt trong tay chỗ cầm ngân thương. Đơn giản là, thiếu niên chỗ thả ra sát khí. Nồng đậm đến nhường Yukina cũng không khỏi có chút mất đi bình tĩnh. Ngược lại là Vatler, thấy đối phương xuất hiện. Không có chút nào cảm thấy bất ngờ mở ra cánh tay. Đây thật là khách quý ít gặp a. Iblivel, Aziz Điện Hạ. Iblivel, Aziz. Cái tên này, tin tưởng kẻ không quen biết trên thế giới này tuyệt đối là thuộc về số ít. Đặc biệt là tại trong ma tộc. Không biết cái tên này người. Chỉ sợ căn bản liền không tồn tại. Bởi vì, hắn là diệt tuyệt vương triều thứ cửu vương tử. Đệ nhị chân tổ, Vogazer, đích thân tộc tử, phương Bắc Bát Châu lãnh chúa, đã là đời thứ hai đời vampire vương tộc, cũng là đã từng đại biểu diệt tuyệt vương triều tham dự. Diễm Quang Chi Yến, tuyển đế giả, đi qua, tại, Diễm Quang Chi Yến, bên trong, liền là vị vương tử này điện hạ mang theo hai cỗ. Nine Lord of the Blazing Light. Cơ thể, tại lãnh địa của mình bên trong cử hành nghi thức, dẫn đến vampire cảm nhiễm chứng phát sinh, càng thêm nghi thức làm đủ chuẩn bị. Chỉ là, tại, Diễm Quang Chi Yến, bên trong, vị vương tử này điện hạ cũng bị Ninpusi tạm thời tự trị chính phủ Bauhasa, Zaelius mang theo. Bốn bộ cơ thể công đánh đến tận cửa, sau cùng thê thảm bại trận. Bồi thường hai cỗ cơ thể không nói, còn kém chút nắm mệnh cho ném đi. Bất quá, này cũng là chuyện đương nhiên kết quả. Nghe nói, vị vương tử này điện hạ có được ba thớt quyến thú. Thực lực tại đời thứ hai đời trong vương tộc đều là đứng hàng đầu tồn tại. Có thể đối mặt Zaelius mang tới bốn bộ cơ thể, đối mặt bốn con đệ tứ chân tổ thiên tai cấp quyến thú. Hắn sẽ bị thua, không có chút nào đáng giá ngoài ý muốn. Dù sao, Iblivel chỉ là đời thứ hai đời vương tộc mà thôi. Không giống Vatler như vậy, đã từng thôn phệ qua hai tên đời thứ ba đời trưởng lão. Lực lượng đủ để được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ. Tại, Diễm Quang Chi Yến, nghi thức bên trong, vị vương tử này chỉ sợ là yếu nhất thế tồn tại. Cho dù là lúc ấy còn chưa trưởng thành Rama đều bởi vì có được Hokuto sự tình bị Zaelius coi trọng. Kết quả mới khiến cho vị vương tử này điện hạ luân lạc tới tại Diễm Quang Chi Yến, bên trong cái thứ nhất bị đào thải. Nhưng bây giờ, thời gian qua đi gần một năm, lần nữa tới đến đảo quốc này, ta cũng là tâm tình sục sôi không thôi. Nếu như có thể rửa sạch năm đó khuất nhục, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Khuyên người đừng đến phá rối. Vatler, Iblivel lườm Vatler liếc mắt, nhếch miệng cười một tiếng đồng thời. Trên thân thả ra ma lực đúng là dung chuyển khí quyển. Làm cho cả không gian tựa hồ cũng khẽ run lên. Bỗng nhiên ảm đạm, có như vậy trong nháy mắt. Thế mà xuất hiện vặn vẹo. Cái kia ma lực, hoàn toàn không kém Vatler. Cái này. Tobias cùng Kira không khỏi giật nảy cả mình. Ngô, Yukina thì không khỏi lần nữa siết chặt. Nắm chặt trong tay Snowdrip Whoop. Hoắc, liền Rama đều lông mày nhíu lại. trên nét mặt mang tới một tia hào hứng, đến mức Phát Lơ chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại giống như là cảm thấy vui mừng, hai mắt tỏa sáng, xem ra ngài trạng thái thật quá tốt rồi a. Điện hạ, Phát Lơ liền tựa như gặp được làm hài lòng cường tráng con mồi một dạng. Thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng. Đối với dạng này Phát Lơ, Iblivel híp mắt lại, trên nét mặt ngược lại tràn đầy không vui. Ngươi cho rằng ta còn lúc trước ta sao? Sa phu, Iblivel trầm giọng nói, tại Diễm Quang Chi Yến, nghi thức lúc ta tuy vì cái kia ti tiện buôn bán vũ khí chui kẻ hở. Nhưng đó là bởi vì có người Sirona thông quan hệ của hắn. Iblivel, nhưng mọi người tại đây cũng không khỏi đến thần sắc cứng lại. Rama đồng dạng vì đó sững sờ, lập tức phản ứng lại. Chỉ sợ, Iblivel thực sự nói thật. Bởi vì, dù cho không địch lại đệ tứ chân tổ quyến thú, đó cũng là sức một mình ta. Mà nghi thức ngay lúc đó ta có thể là ngay tại lãnh địa của mình bên trong. Coi như cái kia ti tiện buôn bán vũ khí có chủ ý với ta. Không trước công hãm lãnh địa của ta, làm sao có thể trực tiếp xuất hiện tại trước mặt của ta? Nắm cơ thể cướp đi đâu? Iblivel liền phỉ nhổ nói như vậy. Cũng là bởi vì có người Sirona thông ngoại địch, tự mình nắm cái kia ti tiện buôn bán vũ khí đưa vào ta thành bảo. Ta mới sẽ phải gánh chịu như thế vũ nhục. Như không phải như vậy, Zaelius muốn đánh Iblivel chủ ý, sợ là đến đi qua Caucasus bên trong luyện độ mạnh đến đủ để đối phó lĩnh bên ngoài xâm lược ma tộc. Quân đội đồng ý mới có thể đi vào Iblivel trước mặt, cùng thứ nhất chiến, cho nên, tại Diễm Quang Chi Yến, thời điểm Iblivel kỳ thật bị phản bội hắn người cũng không phải cái gì người bình thường. Mà là thân là Iblivel người thân, lại cùng hắn tương hỗ là kẻ thù chính trị, một mực lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi diệt tuyệt vương triều thứ nhị công chúa. Iblivel thân tỷ tỷ mạch vi á, mà trong năm ấy, Iblivel nắm tên phản đồ này cho quét sạch, tiến tới thành công báo thù, dùng người nhóm nghe nhiều nên thuộc phương thức, có thể đừng tưởng rằng đồng tộc tương phệ là của cá nhân ngươi quyền lợi. Sa phu, Iblivel dùng một câu, nói cho người khác, vì sao lực lượng của hắn sẽ tăng lên nhiều như vậy? Lý do rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn sử dụng đồng tộc tương phệ, nắm chị ruột của mình nuốt chửng lấy, thu được lực lượng của nàng. Nói cách khác, Iblivel thôn phệ một tên đời thứ hai đời vương tộc, Phát Lơ thông qua thôn phệ hai tên đời thứ ba đời trưởng lão. Từ đó có được vinh dự tiếp cận nhất chân tổ máu. Bây giờ thân là đời thứ hai đời vương tộc Iblivel cũng thôn phệ một tên khác đời thứ hai đời vương tộc, hắn máu nồng độ đã hoàn toàn không kém Phát Lơ, thậm chí mơ hồ còn muốn càng hơn một bậc. Hiện tại Iblivel chỉ sợ đã sẽ không thua Phát Lơ. Tiếp cận nhất chân tổ vampire, cái danh hiệu này có lẽ không còn là Phát Lơ một người sở hữu. Đây thật là, Phát Lơ không khỏi đổi sắc mặt. Chỉ là, vậy tuyệt đối không phải ngưng trọng cùng với run sợ, mà là nóng lòng không đợi được điên cuồng. Có thể là, Iblivel lực chú ý đã không tại Phát Lơ trên thân. Lúc này, Iblivel tầm mắt đã chuyển đến một bên, chuyển đến Rama trên thân. Sau đó, người chính là trong truyền thuyết cái kia thần tử sao? Iblivel cũng cuối cùng nhếch miệng cười. Trong mắt, cái kia dọa người sát khí trở nên càng thêm nồng đậm. Dạng như vậy, đơn giản tựa như là nhìn thấy kẻ thù sống còn một dạng. Toàn thân ma lực trở nên càng thêm đáng sợ. Cái này khiến rất nhiều người cũng không khỏi đến khẩn trương lên. Chỉ có Rama, vẫn như cũ gương mặt bình tĩnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.